Bất độ phù tang chi ngã. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyên nhìn chằm chằm vào Phượng Tuân một lúc, nhìn thấy dây cương của minh thú trong tay hắn cùng với tiểu gia hỏa cao lớn cùng biến mất. Nhìn hắn từng bước tiến lại gần mình, nàng không cảm thấy hổ thẹn vì đã lén giấu một hồn sống. Chỉ lặng lẽ nhìn Phượng Tuân chờ hắn tự mở miệng nói chuyện. Chỉ là không biết tại sao, khi đối mặt với hắn, nàng vốn định giữ lại lời dạy của Lệ Ôn, nở một nụ cười ngọt ngào để lừa hắn. Nhưng bất kể nàng cố gắng kéo khóe miệng bao nhiêu lần, vẫn không thể nào làm ra vẻ mặt giả dối trước mặt hắn. Phượng Tuân cúi đầu, cẩn thận quan sát biểu cảm kỳ lạ trên mặt nàng. Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hắn đã biết rằng Tạ Huyên lại học được điều gì mới, những thứ mà hắn không thể dạy nàng, nhưng lại vô cùng hữu ích, cũng không cần phải dùng vào ta. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cười với nàng, nụ cười này chân thật và thành khẩn, hắn trông giống như một thiếu niên chưa biết đến thế sự. Tạ Huyên nhíu mày, nàng đoán chắc là trên người Phượng Tuân có một loại pháp thuật đặc biệt nào đó bảo vệ, khiến cho vẻ mặt giả dối của nàng bị phá vỡ. Hãy chờ xem, nàng nhất định sẽ tìm được thứ có thể thực sự phá hủy phòng ngự của hắn. Cái gọi là Phong Đô Quỷ Vương cũng chỉ là một vị thần mạnh mà thôi. Nàng đi theo sau Phượng Tuân, suy nghĩ về cuộc đối thoại đột ngột với Sở Phùng Tuyết. Vị tiểu thư hoàng gia đáng ghét đó rất ồn ào, suốt dọc đường đã kể hết mọi thứ về gia đình mình. Nàng ta nói mình là công chúa nhỏ nhất trong hoàng tộc. Họ Sở tên Phùng Tuyết. Tạ Huyên không hiểu rõ về cái gọi là hoàng tộc. Một số thông tin lẻ tẻ cũng chỉ từ vị Tạ tiểu thư đó mà có được. Trước đây, linh thức của nàng hỗn loạn, không hiểu biết về thế sự. Vì vậy sau khi có được thông tin cũng không thể ghép nó thành những mảnh ghép có logic. Giờ thì cuối cùng nàng đã có thể hiểu được ngôn ngữ của con người. Vì vậy rất nhanh chóng đã làm rõ được nguồn gốc cái chết của mình. Tạ tiểu thư có hôn ước với thái tử, thân phận cao quý, nhưng sau khi nuốt chửng thiếu nữ nhút nhát trong cơ thể mình, nàng lại mơ tưởng đến việc ám sát hắn. Không có pháp thuật cao siêu cũng như kế hoạch tỉ mỉ, hành động ám sát của nàng, hay nói cách khác, một hành động báo thù ngu ngốc đã tuyên cáo thất bại. Nàng bị hoàng tộc trừng phạt, giam vào ngục tối, cuối cùng bị hành hạ đến 3.600 nhát đao mới chết. Tạ Huyên khẽ nhếch môi, nàng hận bản thân vì sao chỉ sau khi được Phượng Tuân cứu sống mới được hắn dạy cho những lẽ đời. Nếu sớm hơn một chút, khi còn sống, nàng nhất định sẽ tìm được cơ hội tốt hơn để báo thù. Phượng Tuân đi trước mặt nàng, nhưng dường như có thể nắm bắt sự thay đổi trong biểu cảm của nàng. Tạ Huyên quả thực không thể trốn tránh trước hắn. Khi nàng suy nghĩ, cả hơi thở xung quanh cũng xuất hiện những biến đổi tinh tế. Hắn đoán nàng lại đang nghĩ về những điều tiêu cực. Đến khách điếm làm gì? Hắn hỏi. Ta không đi. Tuy nàng đang nói dối, nhưng giọng điệu cứng nhắc đã rõ ràng cho thấy nàng đang nói dối. Ta thấy ngươi nhảy ra từ cửa sổ khách điếm. Phượng Tuân cười nhẹ vạch trần nàng. Đi, bị hắn vạch trần. Tạ Huyên theo ý thức định nói ra sự thật, cuối cùng lại nhíu mày nói. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Hôm trước nghe nói ngươi không được khỏe ở quán mì, sao về không nói với ta? Sau khi chuyện này qua đi, Phượng Tuân mới hỏi. Tạ Huyên không ngờ chuyện này cũng không thể giấu hắn. Nàng có chút tức giận, trong ánh mắt lại hiện lên chút sắc lạnh. Phượng Tuân, nếu ngươi đã để ta ở Phong Đô, thì chắc ta cũng giống như những quỷ tu khác ở Phong Đô. Buổi tối ngươi cũng chui vào nhà quỷ tu khác xem họ đang làm gì sao? Bây giờ nàng thậm chí có thể nói ra những lời châm chọc một cách trôi chảy. Không phải, Phượng Tuân ngẩn ra một chút, lập tức giải thích, là mấy hôm trước ta đi tuần tra trên tường thành Phong Đô, gặp vài vị quỷ tăng được dẫn về, vừa hay nói về ngươi, ngươi lừa quỷ, Tạ Huyên khẳng định Phượng Tuân đang lừa mình. Phượng Tuân dừng bước, quay người lại nhìn kỹ nàng một lúc, nghiêm túc nói, thật ra cũng không phải lừa quỷ. Tạ Huyên mới nhớ ra mình là quỷ. Nàng đã chết từ lâu. Nàng tức giận bước đi nhanh về phía trước, không để ý đến hắn. Phong Tuân lần đầu tiên bị nàng hiểu lầm, liền đuổi theo giải thích, kể lại cuộc đối thoại hôm đó một cách chi tiết. Vị quỷ tiên nói, tâm trí cô nương ác quỷ nhà ngài bị quấy nhiễu. Trước đây ở quán mì đã bị quấy nhiễu đến mức suýt ngất. Nếu ngài có thời gian thì hãy quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Móc lửng, Tạ Huyên nghe hắn giải thích, thật sự có vẻ như vậy. Nàng liền chậm lại bước chân, quay lại lạnh lùng nói, được, nhưng Phượng Tuân nói đến đây, giờ mới nhớ đến lời nói vô tâm của hòa thượng có chút mập mờ. Cái gọi là cô nương ất quỷ nhà ngài là ý gì? Nghĩ vậy, hắn tự nghiêng đầu, ho nhẹ một tiếng, có vẻ hơi ngượng ngùng. Từ khi gặp Tạ Huyên, hắn đã thể hiện như một thiếu niên còn ngây thơ về tình yêu. Nhưng Tạ Huyên thì không hiểu. Nàng nhón chân lên nghiên cứu gò má hơi đỏ của hắn. Tay không ngừng lại chạm vào mặt hắn. Ôi, nóng quá, có lẽ do ở địa ngục lạnh giá lâu rồi. Nàng mới phát hiện ra thân nhiệt của vị quỷ vương phong đô này nóng đến mức nào. Hắn như ngọn lửa, chân thành, không vụ lợi, rực rỡ cháy sáng. Phượng Tuân không ngăn cản hành động vượt quá của nàng. Hắn cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng trầm lắng, mặt đỏ. Tạ Huyên suy nghĩ về ý nghĩa của việc đỏ mặt, phản ứng này giữa nam và nữ. Phượng Tuân chưa bao giờ dạy nàng, Lệ Ôn càng không thể, vì vậy kiến thức của nàng về lĩnh vực này vẫn còn trống rỗng. Phượng Tuân nắm lấy cổ tay nàng, ấn tay nàng xuống, yết hầu hắn chuyển động, dường như đang kiềm chế một cảm xúc gì đó. Có bị thương gì không? Không, vậy tại sao lại đỏ? Không biết, Phượng Tuân thật sự không nói dối. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đỏ mặt khi gặp Tạ Huyên như vậy. Ngươi giấu ta, đây có phải là công pháp cấm kỵ không? Tạ Huyên trong đầu chỉ toàn nghĩ về những điều liên quan đến sức mạnh. Phượng Tuân, hắn nắm tay Tạ Huyên không buông, quyết định cứ nắm tay nàng mà đi tiếp. Chỉ để lại bóng lưng cho nàng, để nàng khỏi hỏi những câu hỏi kỳ quặc mỗi ngày. Tạ Huyên là người giỏi nhất trong việc đối đầu với hắn. Nàng đưa tay không bị hắn nắm, chọc chọc vào lưng hắn. Phượng Tuân, ngươi lại không nói gì. Muốn giấu ta thì cứ nói thẳng, ta sẽ tìm cách hỏi người khác. Để ngăn Tạ Huyên mang chuyện, quỷ vương phong đô đỏ mặt trước mặt nàng, ra ngoài nói lung tung. Hắn nhanh chóng bịa ra một lý do, cảm xúc thay đổi thì sẽ đỏ mặt. Tại sao ngươi lại thay đổi cảm xúc? Tạ Huyên bắt đầu truy hỏi, con người có cảm xúc gì không? Cho đến giờ, cảm xúc mà nàng có thể cảm nhận dường như chỉ có thù hận, kèm theo một chút khoái cảm khi có những điều thành công. Đó có phải là hạnh phúc không? Nàng nghĩ mình chưa từng có thứ đó. Cảm xúc thì phải tự mình trải nghiệm. Phượng Tuân thành công chuyển đề tài. Hắn vẫn nắm tay Tạ Huyên, lặng lẽ đi về phía trước, để tránh việc nàng lại bắt đầu chạm vào mọi thứ. Nếu là thù hận, ta nghĩ ta luôn trải nghiệm nó từng giây từng phút. Tạ Huyên suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói, lúc này, mặt trời đã lặn, trên trời lại bắt đầu rơi tuyết. Phượng Tuân dừng bước vì câu nói của nàng. Hắn quay lại nhìn nàng, Tạ Huyên, nếu là thù hận, ta hy vọng một ngày nào đó ngươi có thể kết thúc nó. Giả dối, Tạ Huyên biết chính là hắn đã nhốt mình ở phong đô. Nếu không thì nàng đã trở về trần gian từ lâu rồi. Phượng Tuân bị câu nói của nàng làm cho cười. Hắn nhìn vào đôi mắt đầy tức giận và oán hận của nàng. Nhẹ nhàng đưa tay gõ đầu nàng một cái, đồng thời phủi đi tuyết rơi trên đỉnh đầu nàng. Giữ ngươi lại là trách nhiệm của ta, cứu ngươi là lòng ích kỷ của ta. Hắn nghiêm túc nhìn nàng, mỉm cười nói, lúc này tuyết bay đến, rơi trên má hắn, một bông tuyết rơi trên má lúm đồng tiền của hắn. Tạ Huân đến giờ mới phát hiện khi Phượng Tuân cười, trên mặt hắn có cái lúm đồng tiền đáng yêu như vậy. Dường như hắn thường xuyên cười, nhưng cũng dường như chưa bao giờ cười, hoặc là nhiều nụ cười của hắn không phải là thật. Giống như Lệ Ôn đã nói, đó chỉ là một lớp mặt nạ lịch sự. Nhìn thấy tuyết rơi trên mặt hắn, Tạ Huyên ngẩn ngơ, theo bản năng đưa tay ra, chạm vào lúm đồng tiền do nụ cười mang lại trên mặt. Hiếu kỳ mà chọc chọc. Cách chương.